Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, xem không hiểu uy lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, lại là một ngày lặng yên mà qua. Bạch Vũ một mực ở vào trong trạng thái tu luyện. Trong lúc đó tiểu nữ hài tỉnh qua một lần, la hét muốn ăn thịt nướng. Chỉ thấy cô bé này lại phủi tay, tựa hồ là sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Không ra thời gian đốt một nén hương, trong rừng rậm lại chạy ra một cái hình thể to lớn man thú. Cùng trước đó một con kia so sánh, không thua bao nhiêu. Khẽ cắn môi, Bạch Vũ gần người mà lên, dẫn đầu phát động thế công. Một phen giao chiến về sau, man thú liên tục bại lui, mà Bạch Vũ lại càng đánh càng hăng. Quyền đầu còn như hạt mưa rơi tại đây man thú đầu lâu phía trên. Đúng lúc này, man thú đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Song đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tinh bắt đầu nóng. Gặp tình hình này Bạch Vũ biến sắc, không nghĩ tới cái này man thú vậy mà dưới loại tình huống này cuồng hóa trạng thái. Cùng man thú đánh qua không ít quan hệ Bạch Vũ đối với cái này rất rõ ràng. Một số tính tình bạo lệ man thú đang bị áp bách tới trình độ nhất định lúc lại trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Một bộ thấy chết không sờn tư thế. Không là địch nhân tử, cũng là bản thân nó từ cái chủng loại kia. Mà bây giờ, cái này man thú tại cuồng hóa về sau lực lượng đại tăng. Bạch Vũ tại vận dụng toàn bộ lực lượng tình huống dưới tới liều mạng một cái. Lại bị một cái bàn tay đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào một cây đại thụ. Đánh ra một cái cự đại hốc cây. Không ra mấy giây, Bạch Vũ liền từ bên trong hốc cây bò lên đi ra. Một chút đau buốt nhức cánh tay. Bạch Vũ khẽ cắn môi. Tại quyền đầu thượng phụ một tầng chân nguyên. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị xông đi lên lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên nắm tay nguyên bản óng ánh chân nguyên màu trắng bắt đầu biến đến cho tối xuống. Dần dần ngưng kết thành màu xám trắng. Thử một chút cỗ này mới chân nguyên uy lực. Bạch Vũ nheo mắt lại. Tại cái này cho chân nguyên màu trắng phía trên Bạch Vũ chỉ có một loại cảm giác. Cái kia chính là hư vô. Ở trên đây không cảm giác được cái gọi là mạnh động. Cũng không cảm giác được một số chân nguyên bá đạo lực phá hoại. Chỉ có hư vô, dường như cỗ này chân nguyên cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng. Nhìn lấy hướng mình bay nhào mà đến man thú, Bạch Vũ hít sâu một hơi. Bàn chân dẫm lên trên đại thụ lưu lại một dấu chân thật sâu. Tiếp theo côn vân đạp, tam trọng điệp ảnh đồng thời. Toàn bộ thân thể hóa thành một vệt lưu quang trong nháy mắt lóe qua chân trời. Rơi vào hình thể to lớn trên dã thú mới. Hít sâu một hơi. Bạch Vũ giơ lên quyền đầu, ác lang hình dáng hư ảnh ở sau lưng ngưng tụ, thương lang long quyền thức thứ nhất, thương lang khiếu thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Vũ quyền đầu ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào man thú trên đầu, ầm, một tiếng trầm thấp trầm đục truyền ra, cái kia cho chân nguyên màu trắng cũng không phải là bộc phát ra quá mạnh lực lượng. Mà chính là như giòi trong xương đồng dạng dính tại cái kia man thú đỉnh đầu. Tiếp theo nguồn sức mạnh này man thú thể nội. Sau một khắc, man thú thân thể đột nhiên cứng ngắc. Không tới 3 giây ầm vang ngã trên mặt đất. Áp đảo đếm cây đại thụ. Cái này, chết rồi. Bạch Vũ cảm giác đầu của mình có chút quá tải. Đây là cái gì tình huống? Chính mình trước đó đánh mấy trăm vòng cái này man thú ngoại trừ bị một chút bị thương ngoài ra. Chẳng có chuyện gì, coi như một quyền này đã bao hàm chân nguyên ở bên trong cũng không có khả năng trực tiếp đem cái. Này man thú đánh chết a. Há, ca thật tuyệt, xa xa trên tảng đá tiểu nữ hài hai mắt sáng lên vỗ tay nhỏ. Bạch Vũ quay đầu lộ ra vẻ tươi cười xem như đáp lại. Tiếp theo đưa bàn tay đụng chạm đến man thú đầu lâu phía trên. Chân nguyên thăm dò vào trong đó. Một giây sau. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, thân thể bạch lùi lại mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt man thú, chân nguyên dò xét điều tra ra kết quả, để Bạch Vũ kém chút phun ra, cái này man thú đại não đã bị hoàn toàn phá hủy. Bên trong đều là đỏ trắng chi vật, nhìn qua buồn nôn cùng cực, Bạch Vũ một quyền kia vậy mà đem cái này man thú trong não bộ đều phá hủy. Như vậy vấn đề tới, thì liền Bạch Vũ chính mình cũng không biết, vì lông uy lực của một quyền này có lớn như vậy. Chẳng lẽ lại, là cái kia cỗ chân nguyên nguyên nhân? Bạch Vũ ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Một bên đem cái này man thú hàm dưới chỗ linh nhục lấy ra. Một bên đang suy tư vấn đề. Sau khi ăn xong, tiểu nữ hài lại lần nữa lâm vào trầm thụy bên trong. Bạch Vũ thì là khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển câu này cổ quái công pháp. Chân nguyên chi đàm bên trong. Bạch Vũ nguyên bản chân nguyên đang bị một chút chuyển hóa thành cái này mới tu luyện ra được cổ. Quái chân nguyên, chỉ là chuyển hóa tốc độ cực chậm. Trước đó cái kia một chút đem Bạch Vũ trong đan điền nguyên bản chứa đựng một tia cổ quái chân. Nguyên toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Cứ theo đà này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đêm khuya, đang lúc Bạch Vũ ngủ say lúc, như là trước một đêm một dạng cảm giác lại một lần xuất hiện. Tiểu nữ hài nói mớ. Bạch Vũ theo bản năng đi lắng nghe. Thế mà lại như trước một đêm như vậy. Bị một cỗ lực lượng vô hình bình tĩnh trên mặt đất. Chỉ là lần này, Bạch Vũ không có dãy giụa, mà chính là nghiêm túc lắng nghe tiểu lời của cô gái. Lại là một câu tối nghĩa khó hiểu lời nói. Kết hợp trước đó lấy được một câu, Bạch Vũ phát hiện, hai câu này đúng là dính liền cùng một chỗ. Hẳn là xuất từ cùng một bước công pháp. Tại Bạch Vũ trong lòng, tiểu nữ hài thần bí hình tượng không thể nghi ngờ lại tăng thêm rất nhiều. Cô bé này vì sao lại hiểu được cổ quái như vậy công pháp? Lại vì cái gì đều là tại mỗi ngày đêm khuya nhẹ nhàng nói mớ. Ăn no rồi thì thú vật thì ngủ. Tỉnh ngủ thì ăn. To lớn sức ăn lại không có lệnh hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất hiện bất kỳ cải biến. Đè xuống trong lòng vô số nghi vấn. Đêm nay, Bạch Vũ tu luyện câu đầu tiên đồng thời. Lại ở phía sau tăng thêm câu thứ hai. Hai câu công pháp cùng một chỗ tu luyện. Bạch Vũ phát hiện tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là cái kia cổ quái chân nguyên ngưng kết tốc độ vẫn như cũ chậm như là oa nghiêu nhất dạng. Tỉ mỉ nghĩ lại, việc này ngược lại cũng không thể cưỡng cầu. An tâm tu luyện, thuận theo tự nhiên đi. Tiếp xuống trong 8 ngày, Bạch Vũ sinh hoạt một mực rất đơn giản điều. Mỗi ngày đánh giết ma thú, thịt nướng, tu luyện, ngủ. Lắng nghe công pháp, lại tu luyện, lại ngủ tiếp, ngày qua ngày, rất nhanh, 10 ngày trôi qua, trong thời gian này, Bạch Vũ vẫn không có gặp phải Thiên Võ Thánh Nhân trong miệng cái kia cái gọi là khảo nghiệm. Dứt khoát cứ như vậy ở lại, dù sao tại Thiên Võ Thánh Địa thời gian khoảng chừng 3 tháng, vẫn còn tương đối sung túc, Bạch Vũ hy vọng có thể trong 3 tháng, đem nghiêm chỉnh bộ tất cả công pháp nội dung nhớ kỹ. Này 10 ngày chung Bạch Vũ sâu sắc cảm nhận được công pháp này có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tại Bạch Vũ không ngừng nỗ lực dưới. Chân nguyên chi đàm bên trong chân nguyên đã có 10% bị đồng hóa trở thành mới cổ quái chân nguyên. Chỉ là tại đạt tới 10% cái này điểm tới hạn về sau. Liền không cách nào lại tiếp tục đồng hóa. Lại là một ngày tu luyện lặng yên mà qua. Làm Bạch Vũ đạt được mới một câu công pháp bắt đầu tu luyện lúc. Thể nội chân nguyên lại đột nhiên táo động. Tình cảnh này làm cho Bạch Vũ hơi biến sắc mặt. Từ tiên thiên 8 tầng đến bây giờ đã kéo thời gian 3-4 tháng. Đối với cấp 8 linh căn Bạch Vũ tới nói, hoàn toàn chính xác đã rất lâu rồi. Nhưng khổ vì một mực không có thích hợp công pháp, Bạch Vũ cũng không dám tùy tiện đột phá bạo ấn cảnh. Bây giờ xem ra, cái này tựa hồ không thể lại tiếp tục mang xuống. Hôm nay nhất định phải hoàn thành đột phá. Khẽ cắn môi, Bạch Vũ ngồi xếp bằng. Quanh thân một cỗ hùng hồn chân nguyên ngưng kết mà thành. Tiếp theo trực trùng vân tiêu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.